trong tâm hồn mình. Người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói rồi. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương chân. Dừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến giữa mau, bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ. Buồn gục đầu nghẹn ngào cho nón nước tôi trăm ngàn đêm đêm vọng về rừng sâu.